Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 821, hiến tế. Mấy chục năm là bao lâu? Phàm nhân một đời, Tần Trường Phong một cái chớp mắt, làm hắn bị sớm thiết định nhắc nhở lúc thức tỉnh. 99 núi long trận hết thảy đều đã khắc theo nét vẽ trong tim. Từ lại đến che trời bắt đầu. Trăm năm vội vàng đã tới, đến rồi nên rời đi thời điểm rồi. Thần niệm đặt ở bên ngoài, đã từng bị hắn chỉ điểm qua nam tử vẫn như cũ xếp bằng ở tiên thai 10 trượng chỗ. Hắn liền như vậy tu luyện đến nay, mấy chục năm như một ngày. Tại Tần Trường Phong lấy ra 99 Long Sơn tiên thai tinh hoa dưới trợ giúp, tu vi lấy nhật tân nguyệt dị tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Nhất là môn kia huyết tiên thiên công, càng bị hắn tu luyện tới nửa bước viên mãn, cả người bảo huyết huyền tại thể nội tựa như chân long oanh minh, dẫn động phương viên mấy vạn bên trong thiên địa đạo thế. Các loại dị tưởng từ đầu đến cuối không dứt, ai cũng không biết hắn bây giờ là cái gì cảnh giới, có được cỡ nào chiến lực. Chỉ là cảm thụ được trên người hắn càng ngày càng hùng hồn mênh mông khí tức khủng bố. Mắt thấy người không khỏi sợ hãi than hắn thiên tư kinh diễm. Thực đã là khoáng cổ tuyệt kim. Nghĩ vũ hóa đại đế tại cái này tuổi tác chỉ sợ cũng có chỗ không kịp. Bây giờ, hắn cũng tiếp cận trăm tuổi. Nhưng đối với người tu hành mà nói, vẫn như cũ hết sức trẻ tuổi. Rất nhiều đại giáo đệ tử trăm tuổi thời giã phần lớn còn tại tứ cực thậm chí đạo cung bí cảnh bồi hồi mà thôi. Tần Trường Phong chuẩn bị trở về. Ngày đó trồng hạt giống kết ra trái cây, tự nhiên muốn lấy xuống. Quan hệ này đến hắn có thể không thuận lợi thành tiên, cùng với trở thành như thế nào tiên. Phải biết, chân tiên đồng dạng phân đủ loại khác biệt, nhân tố quyết định có thành tiên pháp tắc đại đạo trên dưới. Có bản mệnh thần thông cao thấp, cũng có tiên khí mạnh yếu. Đứng ở trong tiên thai bộ trong không gian, Tần Trường Phong quay đầu nhìn một cái, ánh mắt rơi vào không trọn vẹn lục đồng đỉnh bên trên. Cái này xuyên qua toàn bộ che trời dòng sông lịch sử, chịu đến trên đời truy phủng đạo khí, kinh lịch mấy chục năm thai nghén về sau, chẳng những không thể khôi phục, ngược lại quang trạch cùng thần tính càng thêm ảm đạm, bởi vì đều bị Tần Trường Phong cướp đoạt, đưa vào phía ngoài nam tử trẻ tuổi trong cơ thể, cho nên tu vi của hắn mới có thể lấy như thế kinh thế hãi tục tốc độ tăng vọt. Bực này cơ duyên tạo hóa, chính là cổ hoàng đại đế lúc còn trẻ cũng có thể nhìn mà không thể là. Cảm nhận được Tần Trường Phong ánh mắt, bên trong tiên đỉnh ý chí nhất thời hồi hộp. Những năm này nó là giận mà không dám nói gì, người này thật là đáng sợ, vượt xa nó trải qua lịch đại chủ nhân, cho dù là khai sáng thái cổ thời đại bất tử thiên hoàng đều khó mà so sánh nhau. Đáng sợ nhất là căn bản cảm giác không thấy người này sâu cạn, phảng phất chí tôn cũng không phải là hắn phần cuối, vậy cũng chỉ có đỏ trần chân tiên, nhưng cái này sao có thể... Người lĩnh hội pháp trận đã hoàn thành, ta chưa từng có ngăn cản, người còn muốn như thế nào nữa? Tiên đỉnh có linh, trong đó truyền ra dạng này ý chí, phảng phất có thể nhìn thấy một người ngoài mạnh trong yếu gào thét bộ dáng. Để ngươi phát sáng, Tần Trường Phong há mồm phun ra một ngụm đế khí, như ngân hà rủ xuống vào bên trong tiên đỉnh. Cái sau liền giống như một bệnh nhân thụ hổ lang chi dược đại bổ. Nhất thời oanh minh, quang mang vạn trượng, dẫn tới toàn bộ 99 Long Sơn đứng đầu tiên thai chấn động kịch liệt. Thiên địa tùy theo run rẩy, như thế dị tượng không cần nhiều lời. Tự nhiên kinh động phụ cận vũ hóa hoàng triều tu sĩ. Trong hư không, 5-6 tên trí cường giả như thần dương sừng sững. Tu vi cao nhất người vì tên kia chuẩn đế lão giả. Những người còn lại cũng tất cả đều là đại thánh. Một người trong đó kinh nghi nói, động tĩnh này, chẳng lẽ là tiên đỉnh chữa trị thời điểm then chốt đến rồi? hẳn là, nguyên bản đã sớm nên đến một bước này. Hiện tại đã so với chúng ta dự liệu chậm mấy chục năm. Vậy liền đem tế phẩm đều dẫn đi. Bắt đầu hiến tế đi. Chuẩn đế lão giả giải quyết dứt khoát. Truyền đạt nói lệnh, thoại âm rơi xuống. Đạo chuông u minh, vũ hóa thần triều ầm vang mà động. Hàng trăm hàng ngàn đại tu sĩ vây quanh mười mấy tên thiếu niên hoặc là nam nữ trẻ tuổi từ dãy núi các nơi bay ra, tề tụ tại tiên thai phụ cận. Những thiếu niên này cùng người trẻ tuổi có một cái điểm giống nhau, chính là từng cái thiên phú tuyệt hảo, trong cơ thể có được tiên thiên thần tính, cũng chính là có một loại nào đó bất phàm tiên thiên thể chất. Có lẽ so ra kém năm tháng trường hà bên trong uy danh hiển hách thánh thể, bá thể hay là tiên thiên đạo thể các loại, có thể so sánh nhục thể phàm thai, nhưng cũng không thể nghi ngờ từng cái tuyệt thế bất phàm. Trước đó, bọn hắn đều bị xem như vũ hóa thần triều tương lai hy vọng bồi dưỡng. Hưởng hết các loại hậu đãi đãi ngộ, tu hành cần thiết hết thảy tài nguyên cơ hồ đều muốn gì cứ lấy. Tự thân cũng không khỏi lấy này làm ngạo, tự nhận là tương lai vũ hóa thần triều cự phách bên trong. Tất nhiên có một chỗ của bọn họ, giờ phút này, bị đột nhiên triệu tập ở đây. Bọn hắn không biết cần làm chuyện gì, chỉ là hiếu kỳ ngưỡng vọng trong hư không trôi nổi những thần kia hướng đám cự đầu. Chờ đợi đáp án, chẳng lẽ là tiên bảo thai nghén trong quá trình có cái gì cơ duyên tạo hóa phải ban cho chúng. Ta, có người suy đoán, phụ cận những người khác nghe vậy, trên mặt tùy theo hiển hiện vui mừng. Có thể kết quả, bọn hắn chờ đến nhưng là hai chữ, hiến tế, oanh, trong hư không đại thánh đưa tay một chỉ, trong sơn cốc một tòa đại trận lấp lóe quang mang từ đại địa dâng lên. Cả cái sơn cốc liền lập tức hóa thành một phương lồng giam, đem tiên thai bên cạnh tất cả mọi người gắt gao phong khốn trong đó. Thánh tôn, xin hỏi đây là ý gì? Một đám thiên kiêu nhóm thần sắc kịch biến, bất kể là hiến tế hai chữ, vẫn là quỷ dị tình hình, đều cho bọn hắn thần hồn run rẩy, lưng phát lạnh, tiên bảo thai nghén, cần lấy bất phàm linh huyết tế tự. Các người chịu thần triều đại ân, bây giờ chính là đến rồi báo đáp thời điểm. Trong hư không một tên đại thánh lạnh lùng lên tiếng, phía dưới đám người nghe vậy, thần sắc lại biến, sắc mặt đã là trắng bệch. Có người không cam lòng điên cuồng kêu gào. Thánh tôn, chúng ta đều có vô tận tiềm lực. Tương lai có thể vì thần triều chinh chiến tinh không? Không hướng mà không thắng. Vì sao muốn đem chúng ta tất cả đều hiến tế? Không cần nhiều lời. Đây là từ các ngươi bái nhập thần triều lúc liền đã chú định vận mệnh. Trong hư không thiên tôn nhóm lạnh lùng vô tình, vô luận bọn hắn đã từng đối với mấy cái này thiên kiêu dành cho bao nhiêu cổ vũ, cỡ nào thưởng thức, giờ phút này trong mắt bọn hắn, những người này đều chẳng qua là tế phẩm. Thiên kiêu nhóm triệt để tuyệt vọng, mắt như cho tàn, cũng không cam lòng liền như vậy bị hiến tế, tại trong phong ấn điên cuồng kêu gào, có thể đối mặt đại thánh cùng chuẩn đế. Hết thảy dãy ruộng đều chẳng qua là phí công. Thánh tôn, vãn bối nhận tội, vãn bối cũng không phải gì đó linh thể, chỉ là phổ thông thể chất mà thôi. Năm đó bất quá là vì bái nhập thần triều cho nên giả mạo. Cầu thánh tôn minh dám thả ta, ta không đủ tư cách làm tế phẩm a. Tiền bối, tế phẩm nhiều như vậy, cũng không kém một mình ta. Trong mọi người vãn bối kém cỏi nhất, thật sự không có tác dụng gì. Ta chính là Lâm gia người, tổ phụ chính là Rừng Luân đại thánh, còn xin các vị thánh tôn mở tại tổ phụ phương diện tình cảm phá lệ để cho ta đi ra. Những thứ này ngày bình thường cao cao tại thượng thiên kiêu nhóm cùng thi triển có khả năng, cơ hồ tất cả đều khóc ròng ròng cầu xin, chỉ vì có thể thay mình cầu được một cái không bị hiến tế sinh cơ. Bọn hắn vốn có tôn quý địa vị, cường đại tiềm lực, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, tất sẽ trở thành vì danh chấn nhất phương đại nhân vật. Mặc dù vẫn như cũ khó tránh khỏi anh hùng mạt lộ. Thân tử đạo tiêu kết cục, có thể chết ở chinh chiến trên đường, chết ở dương danh về sau, cùng bị xem như tế phẩm không có tiếng tăm gì chết đi. Giữa hai bên có cách biệt một trời, ngay cả đại đế sinh mệnh đều có cực hạn. Cuộc đời một người sở cầu người, cũng bất quá là huy hoàng sáng chói, lưu danh sử xanh mà thôi. Như ánh nến giống như bùng cháy chính mình chiếu sáng người khác kết cục. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được, nhưng mà vô luận bọn hắn như thế nào than thở khóc lóc, thê lương gào thét, trên bầu trời bóng người nhóm cao cao tại thượng, chưa từng bộc lộ mảy may thương hại. Cái gì thiên kiêu minh châu, thế gian cho tới bây giờ sẽ không thiếu khuyết thiên tài. Chưa trưởng thành đứng lên phía trước, bất kỳ cái gì thiên tài đều chẳng qua là mang ngọc có tội tội nhân mà thôi. Rất nhanh, pháp trận càng thêm ngưng tụ, trồng chất, quang văn xen lẫn, như một tòa tế đàn, đem mười mấy tên tuổi trẻ thiên kiêu vây cấm trong đó. Sau đó một sợi ngọn lửa từ trung ương dâng lên, tiếp lấy nhanh chóng liệu nguyên, khiến cho mọi người đều đưa thân vào luyện hỏa bên trong. Bọn chúng đem bị luyện hóa trong cơ thể thần tính bản nguyên, thì sẽ bị đưa vào trong tiên thai trợ lục đỉnh chữa trị. Đây chính là vũ hóa thần triều kế hoạch, không tiếc hết thảy, làm cho tiên đỉnh tái hiện thế gian. Mà cái này chút thiên kiêu nhóm, thì là từ vừa mới bắt đầu đã bị chọn tốt tế phẩm, không tiếc cung cấp hết thảy tài nguyên trợ giúp bọn hắn tu hành. Cũng bất quá là vì để cho bọn hắn tại tế phẩm cái thân phận này bên trên hợp cách hơn mà thôi. Thần hỏa trùng thiên, mỗi một cái thiên kiêu bị tế luyện, đều từ trong cơ thể phát ra bất đồng ánh sáng. Cả tòa sơn cốc liền như vậy bị ngũ quang thập sắc mỹ lệ ánh lửa nhiễm thấu. Loại này ánh sáng, bắt nguồn từ tiên thiên đại đạo, vốn là ban cho sinh linh cơ duyên tạo hóa, khiến hắn bạn bất phàm thể chất mà sinh. Bây giờ, vũ hóa thần triều cường giả lấy đạo hỏa luyện hóa thiên kiêu, liền đem những thứ này bất phàm thể chất bên trong dựng dục tiên thiên đạo tạng phản bản quy nguyên, một lần nữa để luyện ra. Tì tì lũ lũ thần quang không ngừng hướng tiên thai dũng mãnh lao tới, khiến hắn mặt ngoài hiển hiện vô số thần bí đường vân. Từng đầu đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, tựa như người mạch máu. Trong tiên thai, lục đỉnh nhẹ nhàng chấn động, trong đỉnh tiên hỏa bốc hơi. Dưới sự cảm ứng tiếp thu tế phẩm, tì tì lũ lũ thần tính tia sáng thông qua tiên thai trên vách mạch máu ngưng tụ đến, nhất thời phát ra tràn ngập vui vẻ, thoải mái chi ý thần niệm ba động. Nhưng vào lúc này, Tần Trường Phong thân ảnh lóe lên, xuất hiện phía trên nó, đưa tay ở giữa chẳng những đem các loại nguyên bản thuộc về tiên đỉnh tạo hóa thần quang chặn lại, chợt càng là trực tiếp mở ra đường hầm hư không, đem đưa vào bên ngoài còn tại ngồi xếp bằng nam tử trẻ tuổi trong cơ thể. Lúc này, nam tử thời gian qua đi mấy chục năm, cũng rốt cục lấy thần niệm hỏi, tiền bối như thế giúp ta, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, thì tại sao muốn giúp ta? Ngươi cảm thấy ta có ý khác? Vũ hóa thần triều bồi dưỡng chúng ta là vì để chúng ta trở thành tế phẩm hiến tế tiên bảo. Trước bối đột nhiên xuất hiện không cầu bất luận cái gì hồi báo giúp ta tăng cao thực lực, thực sự rất khó không cho người đem lòng sinh nghi. Ngươi bây giờ mới hỏi, chưa phát giác quá muộn sao? Không muộn, vô luận tiền bối muốn có được cái gì, nếu ta hiện tại đình chỉ tu luyện, chắc hẳn tiền bối tuyệt không nguyện nhìn thấy. Trong tiên thai, Tần Trường Phong ánh mắt không hiểu. Thật đúng là không hổ là chính mình phó thể, tính cảnh giác không thể bảo là không cao. Chỉ bất quá, người vẫn là quan tâm làm sao từ vũ hóa thần triều hiến tế bên trong mạng sống đi. Ta vài thập niên trước liền cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi bắt không được, vậy liền chứng minh mạng ngươi nên như thế. suy nghĩ một chút, ngươi cái kia còn tại đau khổ chờ ngươi muội muội. Ngươi không muốn gặp lại nàng sao? Muội muội, nam tử tâm thần run rẩy dữ dội. Đây là hắn trong lòng sâu nhất lo lắng. Hắn vốn cho là trước mắt phân biệt rời đi mấy năm, nhiều nhất hơn 10 năm. Đợi hắn tu vi có thành tựu sau liền có thể trở về tiếp muội muội. Nhưng chưa từng nghĩ được đưa đến nơi này. Nhoáng một cái chính là mấy chục năm. Phương Nhi nàng ra sao? Phải chăng đã chết già? Có thể cho dù chết già ta cũng muốn đi gặp nàng. Còn có, người này làm sao biết Phương Nhi tồn tại? Hắn đến tột cùng là ai? Từng bị coi là vũ hóa thần triều đường nét nam tử trẻ tuổi tâm thần bất định. Suy nghĩ bách chuyển, có thể bên trong cháy bên ngoài buồn ngủ, thế cục không cho hắn lại tiếp tục trầm tư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?